Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1658, tiếp nhận. Sòng bạc lão bản bị đuổi ra khỏi cửa, Tô Dương nhìn anh Hoa Ưu Tử liếc một chút, cái sau cười một tiếng, quay người cách mở sòng bạc, Tô Dương ngồi tại bên quầy ba phía trên. Nhìn lấy trong sòng bạc còn lại chia bài cùng công tác nhân viên. Vừa cười vừa nói, nguyện ý lưu lại tiếp tục lưu lại, không nguyện ý lưu lại xéo đi nhanh lên. Không có một người xéo đi, bọn họ không phải lão bản, bọn họ cũng chỉ là bị thuê mướn tới làm việc người bình thường. Bọn họ vô cùng cần phần công tác này, cho nên cho dù là những cái kia tay chân đều không đi. Những người này căn bản cũng không có rời đi tiền vốn. Tại hiện tại loại này dưới cục thế tìm tới như thế công việc là khó khăn dường nào sự tình a. Tô Dương cười cười, nói ra, đã không có người đi, cái kia thì tiếp tục làm việc. Về sau, mỗi người các người tiền lương toàn bộ tăng lên 50%. Quản sự người có cái nào mấy cái, mang ta đi phòng làm việc của ta. Ba cái quản sự người đi ra, mang theo Tô Dương lên lầu, thẳng đến mấy người đi xa, một hàng người mới kịp phản ứng, tiền lương tăng lên 50%. Đây là thật, là thật, không bao lâu, bọn họ đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Tiền lương tăng lên, đây là vô cùng lớn chuyện tốt, theo người lão bản này còn giống như không tệ. Tô Dương đem ba cái quản sự người kêu đến chỉ là muốn nhận biết một phen. Mặt khác, hắn còn muốn hỏi một ít chuyện. Ba người theo thứ tự là quản nhân sự, tài vụ cùng sòng bạc kinh doanh. Tô Dương lười nhác ngồi tại chính mình đại trên ghế ra. Hưởng thụ lấy đến từ Mỹ Hương cùng Tĩnh Hương tỉ muội xoa bóp. Tỉ mỉ lắng nghe ba người giảng thuật. Phụ trách quản lý sòng bạc là cái trung niên nam tử. Ấn Độ người địa phương, da thịt hơi đen, dáng người cũng có chút mập ra, gọi là tạp bì ngươi. Hắn nói với Tô Dương, lão bản, Kula đâu có rất sâu hắc đạo bối cảnh, hắn là ca ca thủ dưới, lần này bị lão bản ngươi đuổi đi, khẳng định sẽ trở về tìm ca ca giúp đỡ. Trong miệng hắn Kula đâu đúng là hắn tiền nhiệm lão bản. Tô Dương hỏi, ca ca là ai? Tạp bì ngươi nói, ca ca, vùng tháp mỗ, giáp long, bọn họ là Hydra ba ba đại hắc bang lão đại. Ba đại hắc bang trong thành thế lực phi thường lớn, mà lại trên cơ bản đều cùng quân đội có cấu kết. Bọn họ nắm giữ vô cùng to lớn tư nguyên, tiến xuống dưới đất khu vực an toàn về sau vẫn tại phát triển chính mình thế lực. Cái này tam phương đều nắm giữ phi thường lớn kinh tế tập đoàn mạng lưới. Rất hàng tốt cỡ nào nhà hàng khách sạn hộp đêm khách sạn sòng bạc đều là bọn họ mở. Ca ca, vùng tháp mỗ, giáp long, Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nói, thật hy vọng bọn họ tới tìm ta phiền phức. Đón đến, Tô Dương lại mở miệng nói ra. Các ngươi tất cả đi xuống a. An tâm làm việc giúp ta kiếm tiền. Nói những cái kia loạn thất bát tao sự tình giao cho ta đi xử lý. Được, ba người cấp tốc lui ra. Chờ ngoại nhân rời đi. Cát Tiểu Ức nhỏ giọng nói ra. Thân ấy, chúng ta cũng có thể giúp ngươi làm việc. Tô Dương cười cười, khẽ vươn tay đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Xoa bóp nàng đáng yêu cái mũi nhỏ. Cười nói. Yên tâm đi, đã đem ngươi mang ra, đương nhiên sẽ không để ngươi nhàn rỗi. Cát Tiểu Ức cười một tiếng, nói ra, chỗ này hẳn không có bát giai võ giả a. Tô Dương nói, tạm thời còn không có phát hiện, có lẽ trên mặt đất sẽ có bát giai cường giả tồn tại. Nếu là bát giai cường giả xuất hiện ở phụ cận đây, ta nhất định có thể cảm giác được. Cát Tiểu Ức mừng rỡ nói. Cái này tốt, không có người có thể uy hiếp được chúng ta. Đặng Ngọc Trinh cười nói, mặc dù có bát giai cường giả tại cũng không quan trọng. Dù sao có A Dương tại, bát giai cường giả cũng không đánh lại được chúng ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng, khẽ vươn tay lại đem Đặc Ngọc Trinh kéo đến trong ngực. Hai vị tiểu mỹ nữ chủ động đưa lên hương hôn, vẻ mặt tươi cười tương đương vui vẻ. Anh Hoa Yêu Tử rất mau trở lại tới. Như thế nào? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Anh Hoa Yêu Tử nói, Cù La Đâu hậu trường gọi là ca ca, trước đó cũng là Hắc Bang lão đại, là cái này thế giới dưới lòng đất vô cùng có thế lực một trong những nhân vật. Phiến khu vực này là hắn địa bàn, nơi này rất nhiều sản nghiệp đều là hắn dưới cờ. Nổi danh nhất chính là chúng ta hiện đang ở Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn. Rất có bao nhiêu tiền người tới khu vực an toàn về sau đều sẽ đi đến nơi đó hưởng thụ. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói, vậy chúng ta thì theo Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn bắt đầu đi. Anh Hoa Yêu Tử nói, A Dương có thể có tính toán gì? Tô Dương cười nói, Cù La Đâu người kia cần phải đi tìm cái kia ca ca à. Anh Hoa Yêu Tử gật đầu, nói, ta một đường theo hắn đến khách sạn, hắn thật là đến đó tìm kiếm giúp đỡ. Tô Dương cười nói, thủ hạ mình bị khi phụ, làm lão thiên nhiên sẽ phái người đến lấy lại danh dự. Chúng ta bây giờ cái gì đều không cần làm, đợi trong nhà chờ người khác đến đập phá quán chính là. Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn, hết thảy 99 tầng. Cái này tòa nhà đại khách sạn có thể nói là Hydra 3 cao nhất lúc đại khách sạn. Đứng sững ở thành thị quan trọng nhất khu vực, vô luận là mặt đất vẫn là lòng đất đều vô cùng phồn hoa. Cho nên Hoàng Triều Quý Tộc Đại Khách Sạn vẻn vẹn chỉ là kẻ có tiền sung sướng trang sờ. Đại khách sạn thứ 99 tầng toàn bộ một tầng đều là ca ca chỗ ở. Mái nhà là một cái hình bầu dục to lớn pha lê đáp. Từ bên trong nhìn ra ngoài, pha lê là hoàn toàn trong suốt, nhưng từ bên ngoài đi đến nhìn, lại là cái gì đều không nhìn thấy. Tầng này có hồ bơi, có sân bóng, còn có đủ loại hoạt động phòng giải trí, cũng tương tự có phòng ngủ. Có thể nói tầng này cũng là ca ca tư nhân hoạt động sân bãi. Ca ca tuổi tác cũng không lớn, tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi, đang ở vào tinh lực tràn đầy tuổi tác. Bên bể bơi phía trên, ca ca đang nằm tại trên ghế nằm phơi tại mặt trời. Phía trước đại trong bể bơi, chỉ lấy áo tắm mỹ nữ ngay tại chơi đùa. Đây đều là ca ca nữ nhân. Cù La Đâu vẻn vẹn chỉ là đơn giản băng bó một chút vết thương liền chạy tới đại khách sạn đến. Lên tới tầng cao nhất đi vào bên bể bơi phía trên về sau. Hắn lúc này quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mắt một thanh ủy khuất mà nói. Ca ca, người nhất định phải làm chủ cho ta a. Ca ca hơi hơi mở ra nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn biến mất cánh tay phải, thản nhiên nói, làm sao? Cù La Đâu khổ sở nói, trước đây không lâu đến người trẻ tuổi, hắn mang theo mấy cái nữ nhân đến đập phá quán, không chỉ có buộc ta đem sòng bạc nhường cho hắn, càng là đem ta toàn bộ cánh tay phải đều chặt đi xuống. Ca ca khẽ nhíu mày, nói, thực lực đối phương như thế nào? Cù La Đâu nói, xuất thủ là một nữ nhân. Bằng vào ta cấp 6 thực lực thậm chí ngay cả nàng thân thủ đều thấy không rõ. Nữ nhân kia thực lực khẳng định đạt tới cấp 7. Nàng người cũng đều là cấp 6. Bất quá người nam kia không có xuất thủ. Không biết thực lực cụ thể như thế nào. Ca ca trầm giọng nói. Liền thực lực đối phương đều không thăm dò thì tới nơi này tìm ta. Ngươi sao không đi chết đi? Cù La Đâu ủy khuất nói. Ca ca, cái kia nam nhân cho ta áp lực quá lớn, ta cảm giác nam kia khả năng mạnh hơn, ta căn bản là đối phó không a. Ca ca cau mày nói, biết bọn họ thuộc về thế lực nào sao? Cù La Đâu nói, ta trước đó chưa thấy qua, mà lại cũng chưa từng nghe nói qua, người nam kia gọi là Giả Vị Ương, đến mức mấy cái kia nữ nhân, a. Có hai nữ nhân mặc lấy kimono, hẳn là người Nhật Bản. Người Nhật Bản, ca ca lạnh lùng thốt. ngươi cảm thấy loại lời này sẽ có người tin tưởng sao? Nhật Bản toàn bộ đều đã luân hãm, nơi nào còn có cái gì người Nhật Bản? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.